Độc phụ không hoàn lương, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, không, bằng bằng chương 59 bằng bằng từ Tử Vân lâu lầu 2 này chỗ sát cửa sổ vị trí. Có thể rõ ràng thấy rõ kia chỗ lộ thiên ngôi cao sở hữu tình cảnh. Thừa Nguyên Đế giơ tay một lóng tay, chỉ phía xa kia chỗ ngôi cao phía trên đông đảo phấn trang ngọc trác. Nhưng đều là xinh đẹp như hoa quý nữ nhóm, Hoàng Nhi, nhưng có vừa ý, lúc này này Tử Vân lâu lầu 2, trừ bỏ mấy cái nội thị đứng trang nghiêm, thình lình chỉ còn lại có Thừa Nguyên Đế cùng phía trước cùng cửu nương tương ngộ thái tử hai người. Mà Sở Vương, Thành Vương đám người lại là không thấy bóng dáng, từ đây khi tình hình tới xem, cửu nương sở đoán cũng không sai. Lần này ngắm trăng dạ yến xác thật là vì thái tử tuyển phi mà đến. Mà thái tử sớm tại tới phía trước liền biết được này một chuyện nghi. Nhìn không trung minh nguyệt thái tử biểu tình có chút hoảng hốt. Nghe nói Thừa Nguyên Đế chi ngôn, liền thiếu mắt nhìn qua đi, ngôi cao phía trên chúng các thiếu nữ thướt tha nhiều vẻ. Hoành thành yến ngữ, cười nói sôi nổi, bế nguyệt tu hoa, đẹp không sao tả xiết. Lại là không có một cái có thể lưu lại hắn ánh mắt. Hắn mảnh khảnh trên mặt chậm rãi treo lên một nụ cười. Nhìn Thừa Nguyên Đế liếc mắt một cái. Phụ hoàng, hài nhi nghe ngài, Thừa Nguyên Đế trong mắt hiện lên một mặt thống khổ. Là như vậy rõ ràng mà lại cực kỳ bi ai. Lại là chợt lóe lướt qua. Xưa nay khí phách 10 phần thanh âm hạ xuống xuống dưới. Trương Nhi, phụ hoàng. Thái tử trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, thanh âm trong trẻo, hài nhi hiểu phụ hoàng ý tứ, hài nhi minh bạch. Thừa Nguyên Đế gắt gao nắm chính mình nắm tay. Rõ ràng còn không đến 50 tuổi tác, tóc lại sớm đã là hoa râm, uy nghiêm mà cương nghị trên mặt, tràn đầy khắc sâu nếp nhăn, nhiều năm như vậy tới, làm ngôi cửu ngũ hắn, đã muốn nhọc lòng triều chính, còn muốn quan tâm thái tử bệnh khu. Rõ ràng hẳn là tráng niên, lại tự hồ đã tiến vào tuổi xế chiều. Phụ hoàng già rồi, thái tử trong lòng lan tràn khởi một cổ mãnh liệt chua xót cảm. Này cổ chua xót hỗn loạn một loại lòng có dư mà lực không đủ uể oải. Là như vậy nùng liệt, hắn nhanh chóng thả dùng sức đóng một chút đôi mắt, chợt lại mờ, cười đến càng thêm sáng lạn. Phụ hoàng ngài thế hài nhi tuyển đi. Phụ hoàng xưa nay biết được hài nhi thích cái gì, to như vậy giữa sân không còn chỗ ngồi, tất cả đều là trong triều đại thần cùng vương công quý tộc. Đàn sáo quản huyền tiếng động ở trong trời đêm phiêu đãng. Lại có một chúng mạo mỹ vũ linh khinh ca mạn vũ. Ngồi đầy khách khứa hoặc cùng lân tòa người châu đầu ghé tai. Hoặc là đứng dậy đến hắn tịch kính rượu hoan ngôn. Tay phủng các kiểu rượu ngon món ngon cung tỳ cúi đầu ở trong bữa tiệc qua lại tiến thối. Các màu đèn lưu ly đem giữa sân chiếu rọi đến tráng lệ huy hoàng. Thủ tọa trên long ỷ không người, ngồi trên bên trái thủ vị Triệu Vương, Thành Vương mấy người một bên pha hụt hẫng uống rượu, một bên ánh mắt mơ hồ nhìn giữa sân ca vũ, thỉnh thoảng lại chuyển qua chính phía trước kia lầu hai chỗ. Kia chỗ đèn đuốc sáng trưng. Chợt vừa thấy đi, sấn này mãn đường khách khứa tựa hồ không chớp mắt, nhưng nếu là không chớp mắt, Thành Vương mấy cái lại sao có thể sẽ lưu luyến quên phản. Xem ra hôm nay không chúng ta chuyện gì, Triệu Vương xuýt ly chung rượu ngon. Nói, Sở Vương nghiêng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, lại là không có ra tiếng. Thành Vương cười cười, thái tử điện hạ tuyển phi vốn là hỷ sự, hẳn là cao hứng mới đúng. Như thế nào nhị hoàng huynh ngược lại tựa hồ bất mãn bộ dáng. Triệu Vương tựa hồ có điểm uống nhiều quá, một tay chống án kỷ, một tay cầm chén rượu, mắt say lờ đờ nhập nhèm, đi, ngươi liền sẽ trang, ta không tin ngươi trong lòng thoải mái. Tề Vương xưa nay cùng Triệu Vương thân cận, lúc này thấy Triệu Vương hành cử không thỏa đáng, vội vàng giữ chặt hắn tiếp tục chuốc rượu động tác. Nhị hoàng huynh, người uống ít điểm, nếu là thật muốn uống. Sau khi trở về đệ đệ bồi ngươi hảo hảo uống, Tề Vương mẫu phi danh liệt bốn phi chi mạt. Bản thân không được sùng, mẫu gia cũng không phải cái gì có thực lực thế gia. thời trẻ Tề Vương mẫu phi đó là dựa vào Lưu Quý phi. Loại này dựa vào chẳng sợ Tề Vương sau khi sinh cũng không sửa đổi. Tề Vương tất nhiên là Triệu Vương một hệ, bổn vương trong lòng thư không thoải mái không hiểu được, bất quá bổn vương xem nhị hoàng huynh tựa hồ thực không thoải mái bộ dáng. Chẳng lẽ nhị hoàng huynh ở nghi ngờ phụ hoàng quyết định? Tốt như vậy cơ hội, đối thủ một mất một còn thành vương tự nhiên tận hết sức lực cấp Triệu Vương đào hố. Triệu Vương muốn nói cái gì, lại là bị Tề Vương bưng kín miệng. Tề Vương nghiêng mắt miết Thành Vương, tam hoàng huynh, nhị hoàng huynh uống say, chẳng lẽ ngươi cũng uống say? Bắt lấy một câu không ném đây là, nếu không chúng ta đi phụ hoàng trước mặt nói đi. Thành Vương đạm nhiên cười, giơ lên chén rượu xuýt một ngụm, một bộ không muốn cùng Tề Vương so đo bộ dáng. Kỳ thật đừng nói Triệu Vương, Thành Vương cùng Tề Vương trong lòng đều không thoải mái. Nên đại hôn tuổi tác, lại bị Thừa Nguyên đế coi thường, tuy mọi người trong phủ cơ thiếp không ít, nhưng đại hôn ý nghĩa mấy người đều biết được có bao nhiêu quan trọng. Không riêng có thể liên hôn cấp tự thân gia tăng trợ lực, mấu chốt có thể danh chính ngôn thuận sinh tiểu hoàng tôn. Triệu Vương cùng Thành Vương trong phủ đều có một hai cái thứ tử thứ nữ. Nguyên bản mong chờ Thừa Nguyên đế có thể nhìn cháu trai cháu gái mặt mũi thượng. Cấp vài phần miệng cười, ai ngờ hảo không chiếm được, ngược lại rước lấy răn dạy, hoàng gia thêm con nối dõi vốn là khắp trốn mừng vui rất tốt sự. Các ở Triệu Vương cùng Thành Vương trên người lại là thành muốn kiêng dè lại kiêng dè việc. Chẳng những không có ban thưởng, kia mấy cái từ cơ thiếp sở sinh tiểu hoàng tôn cùng tiểu hoàng tôn nữ đến nay liền cái tên đều. Không có, càng không cần phải nói Thượng Ngọc Điệp. Cái này sở hữu hoàng tử đều minh bạch, Thừa Nguyên đế là không mừng loại này hành vi, vỗ mông ngựa đến mã trên đùi, Thừa Nguyên đế tự nhiên sẽ không lộ ra chính mình mịt mờ tâm thái. Chỉ là cầm con vợ cả nói chuyện này, đại tề xưa nay trọng đích không nặng trường, mọi người đều biết được, chính là không lớn hôn, chỗ nào tới con vợ cả a? Này một phen tuyển phi, vốn là nói cho hoàng tử tuyển. Thành Vương cùng Triệu Vương chờ tuy là tiếc nuối không thể chính mình chọn lựa chính mình chính phi. Nhưng chung quy cứu đế có thể đại hôn, có thể danh chính ngôn thuận sinh nhi tử, đều là cao hứng không thôi. Liền Hoàng hậu cùng Lưu Quý phi chờ mấy người mẹ ruột đã nhiều ngày đều là vui sướng vạn phần. Nào biết lại là cấp thái tử tuyển phi, Thừa Nguyên đế lại là đánh một hai phải làm thái tử tiên sinh ra nhi tử ý niệm. Không cho phép bất luận kẻ nào đuổi ở phía trước, liền cái kia mà ốm, hiện giờ liền lộ đều không thể chính mình đi, cho hắn tuyển phi hắn có thể có ích sao? Chính là không phục không được a, ai làm nhân gia là thái tử, ai làm nhân gia tức là đích lại là trường. Nhiều năm như vậy tới, thái tử đoạt đi Thừa Nguyên đế sở hữu tình thương của cha cùng với ánh mắt. Nói trong lòng không thoải mái là giả, hận mới là thật. Hận không thể hắn chạy nhanh đã chết, hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn. Thành Vương lại nhìn Tử Vân lâu lầu hai liếc mắt một cái. Áp xuống trong lòng đầy ngập khó chịu, ngồi ở một bên Sở Vương nhìn một màn này, khóe miệng mấy không thể tra câu một chút. Sao tất cả mọi người không nghĩ tới lần này tuyển phi yến? Lại là cấp thái tử tuyển thái tử phi, bởi vì thái tử thân thể nguyên nhân. Cùng với nhiều lần cự tuyệt Thừa Nguyên đế vì này tuyển phi hành vi. Sớm đã làm mọi người lâm vào một cái lầm khu, thái tử là không cưới chính phi, cho dù là cưới, từ lâu có điều động nội bộ người được chọn, cho nên đương thánh chỉ đương trường tuyên đọc mở ra, tất cả mọi người sợ ngây người, bao gồm Tiêu Hoàng hậu cùng Lưu Quý phi, bao gồm Mạnh Thường Hy, Thừa Nguyên đế chỉ vương gia đích nữ Vương Yên Nhi vì thái tử phi. Chọn ngày lành thành hôn, nhìn cái kia sững sờ ở đương trường, lại là giật mình lại là cao hứng, tâm tình tựa hồ phức tạp đẫy đà thiếu nữ, cửu nương ánh mắt lóe lóe, mơ hồ cùng đời trước cái kia gầy ốm trầm mặc thái tử phi đối thượng hào. Thẳng đến yến tán, rất nhiều người đều như cũ không hoãn lại được, chính là hoãn bất quá hăng hái đại gia cũng biết hiểu. Cái này vương gia muốn xuất đầu. Vương gia vốn chính là đỉnh cấp thế gia chi nhất, xưa nay xử sự điệu thấp, cho người ta cảm giác thậm chí còn không bằng Tiêu gia. Này phiên trong nhà ra một vị thái tử phi, cũng không phải là liền Mạnh gia đều phải vọng này cổ bối. Có chút người sáng suốt giật mình rất nhiều, không khỏi có chút xem Mạnh gia chê cười tâm thái. Đến nỗi Mạnh gia người là cái gì tâm tình, vậy chỉ có chính bọn họ biết. Ngày kế, tin tức này liền ở Trường An bên trong thành rộng khắp truyền lưu tới khai. Tất cả mọi người biết Vương gia nữ nhi bị tuyển vì thái tử phi. Thái tử điện hạ muốn đại hôn, tin tức này so trong tưởng tượng càng thêm ảnh hưởng sâu xa. Không đề cập tới bên ngoài tình hình như thế nào, ít nhất An Quốc công bên trong phủ là xôn xao một chút. Vương Yên Nhi mẹ ruột Vương Đại Phu Nhân là Triều Hà quận chúa thân tỷ tỷ. Cũng là Triều Hà quận chúa thân cháu ngoại gái. Sương Bình công chúa là Vương Yên Nhi bà ngoại. Nghe thế một tin tức sau, Triều Hà quận chúa tức khắc cười. Sao, người muốn đi quốc tử giám niệm thư? An Quốc công phu nhân ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt tên này thiếu nữ. Thiếu nữ một thân thuần tịnh yên thúy sắc đoản áo ngắn. Trang bị màu nguyệt bạch váy dài, có vẻ phá lệ thanh lệ thoát tục, nàng mí mắt nửa liễm đứng ở đường chung, thái độ cung kính mà lại không mất nghi lễ, mặc kệ là từ bộ dạng vẫn là từ khí chất dáng vẻ thượng. An Quốc công phu nhân đều không thể không thừa nhận, trước mắt tên này thiếu nữ đã trở thành Tiêu gia nữ nhi trung tương đối xuất sắc một cái. Ngày ấy ngắm trăng bữa tiệc phát sinh sự. An Quốc công phu nhân tuy là không có đi, nhưng cũng hiểu biết rất nhiều. Tuy là có chút tiếc nuối chính mình trong nhà không người bị tuyển thượng. Nhưng thôi thị bẩm đi lên sự, còn lại là làm nàng nỗi lòng rất là quay cuồng hồi lâu. Tiêu Cửu nương thế nhưng cùng thái tử Triệu Vương đám người đồng hành. Xem bộ dáng tựa hồ quen thuộc, An Quốc công phu nhân không cấm liên tưởng thật nhiều. Thậm chí cảm thán Tiêu Cửu nương tuổi quá tiểu, nếu bằng không nói không chừng lần này Tiêu gia liền có thể ra cái thái tử phi. Loại này ý tưởng nếu là làm người ngoài biết được, đại để sẽ cho rằng An Quốc công phu nhân si tâm vọng tưởng. Ban ngày phát mộng, kỳ thật tất cả mọi người không biết, ngày đó Tiêu Cửu nương tên xác thật xuất hiện quá thừa nguyên đế trong óc. Thả làm hắn châm trước hồi lâu. Thái tử nhìn như bình dị gần gũi, kỳ thật cự người với ngàn dặm ở ngoài, nhiều năm như vậy tới, có thể làm thái tử nhìn với con mắt khác quỳ nữ. Trừ bỏ một cái Mạnh Thường Hy, liền chỉ có một Tiêu Cửu nương, đặc biệt nhi tử phía trước mất tích trong chốc lát, lại là cùng cái này Tiêu Cửu nương ở bên nhau. Tuy từ trong hầu trong miệng biết được, thái tử cùng Tiêu Cửu nương chỉ là ngẫu nhiên gặp được. Nhưng thái tử có thể mở miệng làm cửu nương cùng đường. Đối thừa nguyên đế tới nói đã là làm này giật mình sự. Thừa nguyên đế có trong nháy mắt, sinh ra tưởng điểm Tiêu Cửu nương vì thái tử phi ý niệm mani đáng tiếc cái này ý niệm thực mau. Liền đè ép đi xuống, Tiêu Cửu nương tuổi quá tiểu, liền 14 đều còn không đến, như vậy tiểu nhân tuổi lại như thế nào sinh sản con nối dõi. Lúc sau tuyển vương gia đích nữ Vương Yên Nhi, tất cả mọi người miên man bất định, thậm chí bởi vậy suy đoán thừa nguyên đế có phải hay không có cái gì đại động tác. Không người biết hiểu, thừa nguyên đế sở dĩ sẽ điểm Vương Yên Nhi, bất quá là xem nàng thân thể dễ dàng sinh dưỡng, thả thân phận cũng không thấp thôi. Này hết thảy người ngoài tất nhiên là không hiểu được, cửu nương không hiểu được, An Quốc công phu nhân cũng không biết. Bất quá lại không ảnh hưởng nàng đối Tiêu Cửu nương thưởng thức. Loại này thưởng thức là nhìn ra cửu nương ngày sau tiềm lực. Cũng là nhìn ra nàng ngày sau nhưng giá trị lợi dụng. Đặc biệt lúc này bởi vì vương gia đột nhiên quật khởi. Lại nói minh bạch điểm, Sương Bình công chúa lại có thể đắc ý lên. An Quốc công phu nhân vốn là ở vì Triều Hà quận chúa cùng Tiêu Cửu nương phía trước sự đau đầu. Không thôi. Lần này Tiêu Cửu nương đưa ra đi quốc tử giám niệm thư. Không khỏi làm này tán thưởng đối phương tâm trí. Cũng vì nàng giải hạng nhất nan đề. Nghĩ cửu nương hiện giờ tuổi còn nhỏ. Cũng sẽ không chậm trễ ngày sau việc. An Quốc công phu nhân thực sảng khoái đáp ứng rồi. Suy nghĩ của ngươi là tốt. Như vậy đi, tổ mẫu sẽ sai người đi xử lý việc này. Người thả tĩnh chờ tin lành, có người đại lao tất nhiên là tốt. Nghĩ trong tay áo kia Trương Sở Vương danh thiếp, cửu nương cảm thấy cũng không có lấy ra tới tất yếu. Sao An Quốc công phủ làm việc tốc độ thực mau? Thực mau cửu nương liền thu được An Vinh viện bên kia truyền lời. Đồng thời mà đến còn có một bộ quốc tử giám thường phục. Cùng điêu khắc tiêu cửu nương chi danh học bài, cùng với cho phép nhập học phê văn, biết được cửu nương muốn đi quốc tử giám niệm thư, tiêu ra các tiểu nương tử tất cả đều là khâm tiện không thôi. Tiêu tam nương năm đó cũng có loại này ý niệm, đáng tiếc tiêu ra không người chú ý việc này, nàng xưa nay bản tính nhu thuận, cũng bất quá là chính mình ngẫm lại thôi. Ở tiêu ra người ý tưởng, nữ nhi nuôi lớn, chính là cầm đi liên hôn, bên ngoài cùng học thức bất quá là phụ gia giá trị. Có về điểm này công phu còn không bằng nhiều đi tham gia một ít các gia diên yến. Tranh thủ giành được cái hảo thanh danh, ngày sau cũng dễ bề xuất giá. Lại qua hai ngày, cửu nương nhập học thời gian tới rồi. Sáng sớm, Thúy Vân các liền bận rộn lên, dùng thôi cơm sáng. Liên chi mấy người lấy ra kia thân nhan sắc mộc mạc quốc tử giám học sinh thường phục. Hầu hạ cửu nương mặc vào, xiêm y mới vừa bắt được trên tay. Liên chi liền lộ ra không vui chi sắc, một bên hầu hạ cửu nương mặc vào, một bên oán giận, nương tử, này xiêm y cũng quá xấu. Tuy là nguyên liệu không tồi, nhưng nhan sắc ảm đạm. Còn không bằng nhà chúng ta nô tỳ sở xuyên xiêm y, xác thật như thế. Này học sinh thường phục lấy thương thanh sắc là chủ điều. Thượng thân là một kiện đoản áo ngắn, hạ thân là điều cùng sắc váy dài. Nếu là nam tử xuyên loại này nhan sắc, đại để vẫn là không tồi. Nhưng giống cửu nương tuổi này thiếu nữ, cái nào không phải hồng a hoàng a, lại vô dụng cũng có cái thúy sắc. Xiêm y thượng thêu thùa càng là đa dạng phồn đa, này một thủy thương thanh sắc, liền cái thêu hoa đều không có, cũng khó trách Liên Chi sẽ oán giận không thôi, cảm thấy ủy khuất nhà mình nương tử. Hảo, nếu là học sinh phục, khẳng định mọi người đều là như thế, vốn chính là đi niệm thư đi học, lại không phải tranh phương khoe sắc đi, Liên Chi ngẫm lại cũng là đảo không ở xuất khẩu oán giận. Chỉ là giúp cửu nương sơ phát là lúc, không tránh được ở này trên đầu động chút tâm tư. Quá mức nhan sắc tươi đẹp châu hoa tấn môi là không thể dùng. Quá mức đa dạng phồn đa búi tóc cũng là không xứng này thân xiêm y. Liên Chi liền giúp cửu nương trải một cái phản búi búi tóc. Chỉ là ở hai bên cắt triền một chuỗi mễ châu phát thẳng. Sau đầu đừng một chi con bướm ngọc trâm. Nhĩ thượng cũng mang theo một đôi ngọc điệp khuyên tai, như vậy một tá giả, nhưng thật ra thoạt nhìn tiếu lệ không ít, thuần tịnh trung mang theo một mặt tuổi này ứng có non nớt. Vứt đi hoa lệ thướt tha trang điểm, đây mới là 13 tuổi thiếu nữ ứng có bộ dáng. Lúc sau, Liên Chi cùng Tiểu Thúy hai người một người dẫn theo cửu nương thư túi. Một người tùy hầu ở phía sau, trước ngồi nhuyễn kiệu đi cửa hông. Lúc sau thay ngựa xe hướng quốc tử giám mà đi, xe ngựa ở quốc tử giám cửa dừng lại, Liên Chi đem thư túi đưa cho cửu nương, này cũng không phải là ở nhà mình tộc học chung, cái gì thì nữ vú già lại là không thể mang đi. Chỉ có một người An Quốc công phủ quản sự đi cùng cửu nương vào quốc tử giám, cũng là mang theo cửu nương đi tương ứng học viện, cửu nương bị phân ở Thái học viện, quốc tử giám chia làm 6 học. Cái gọi là 6 học, đó là chỉ quốc tử học, thái học, 4 môn học, luật học, thư học cùng toán học. Trong đó luật học, thư học, toán học chí học sinh 1.000 người. Học sinh toàn vì bát phẩm dưới quan lại con cháu cập thứ dân học sinh. 4 môn học chí học sinh 800 người. Học sinh toàn vì thất phẩm trở lên quan lại con cháu. Đến nỗi thái học viện chí học sinh 500 người. Toàn vì hoàng thân quốc thích cùng với đương triều tam phẩm trở lên quan lại con cháu. Trước không đề cập tới An Quốc công phủ chính là quốc công tước vị. Quang cửu nương thân phụ từ nhị phẩm huyện chủ chi vị. Liền cũng đủ tiến vào trải rộng thế gia con em quý tộc Thái học viện. Một đường vào Thái học viện kiến trúc phần lớn chu nhan ngói xanh. Tuy vô tầng lầu điệp tạ, nhưng phòng ốc cũng là san sát rõ ràng. Đi qua mấy bài giáo xá, vào hậu viện đó là một đống hai tầng tiểu lâu. Quản sự lãnh cửu nương vào tiểu lâu, đi vào một chỗ phòng trước gõ gõ môn, tiến vào, được đến sau khi cho phép. Đẩy cửa mà nhập, liền thấy một gian bố trí sạch sẽ trong thư phòng, nghênh diện đối diện môn phương hướng bày một chương kể chuyện án. Án thư lúc sau ngồi một người râu tóc hoa râm lão giả. Xem tuổi ước chừng có 50 hơn tuổi bộ dáng, người này đúng là Thái học viện trưởng viện tiến sĩ Tư Mã Hoành Vũ. Quản sự tiến lên cung kính cùng Tư Mã tiến sĩ khách sáo vài câu, liền dẫn cửu nương tiến lên thi lễ. Lúc sau quản sự rời đi, Tư Mã tiến sĩ còn lại là lãnh cửu nương đi vào bên cạnh một gian phòng ốc. Là một người họ Tần điển học lãnh cửu nương đi giáo xá. Tới rồi đệ nhị bài đệ nhất gian giáo xá, lúc này phương là đệ nhất đường khóa thượng bãi. Đệ nhị đường khóa bắt đầu thời điểm Mani nhìn thấy Tần điển học đã đến. Giáo xá trung nam nữ học sinh đều là chủ động đứng dậy vấn an. Tần điển học một bên gật đầu một bên đi vào chính phía trước một chương án thư phía trước. Đừng yên, nói, hôm nay có học sinh mới đã đến, hy vọng đại gia về sau có thể hòa thuận ở chung. Nguyễn Linh Nhi, chờ lát nữa tán khóa sau, người mang học sinh mới làm quen một chút học viện tình huống là. Tần điển học giáo xá chung dựa phía bên phải phía sau vị trí. Một cái diện mạo ngoan ngoãn thiếu nữ đáp. Tần điển học nghiêng đầu nhìn hạ Tiêu cửu nương, nói, Tiêu Nguyên, người có thể đi chính mình trên chỗ ngồi, to như vậy một gian giáo xá. Chỉ bày hoành năm dựng sáu tổng cộng 30 chương lùn án. Mỗi chương án sau các có ngồi xuống tịch, tịch thượng phúc có đệm mềm mà ni cửu nương dương mắt nhìn lên. Thấy giữa hữu sau sườn không một chương lùn án, liền cầm thư túi hướng kia chỗ bước vào. Hành tẩu chi gian cùng với từng đợt tò mò ánh mắt. Không nhiều lắm rốt cuộc có thụ nghiệp Tần điển học nơi. Mọi người đều là tương đối thu liễm mani đi vào chính mình án thư trước. Cửu nương phát hiện trùng hợp một bên trên chỗ ngồi. Đúng là tên kia Tần điển học theo như lời tán khóa lúc sau mang nàng quen thuộc học viện tình huống. Nguyễn Linh Nhi, liền đối với nàng tiện ý gật đầu cười một chút. Nguyễn Linh Nhi sinh đến xinh xắn lanh lợi, cùng cửu nương không sai biệt lắm đại tuổi tác, lại là rất là thẹn thùng bộ dáng, thấy cửu nương đối chính mình cười, không cấm khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng. Tần điển học đã bắt đầu ở mặt trên giảng bài, cửu nương nghe xong vài câu, biết được tần điển học giảng chính là lễ ký, liền đem phía trước chuẩn bị tốt quyển sách đem ra. Thái học viện chương trình học nặng nề, luận ngữ, hiếu kinh, nhĩ nhã là môn bắt buộc, sau đó là ngũ kinh trung chu dịch, thượng thư, mao thơ, tả thị xuân thu, lễ ký, cần thiết chọn môn học hai môn, ngoài ra nho gia lục nghệ cũng là bắt buộc, tương lai đến quốc tử giám phía trước, cửu nương còn không cảm thấy, mới vừa rồi hành tẩu ở tới giáo xá trên đường, trải qua tần điển học một phen giảng dài, cửu nương hiện tại đầu đều là đại. Phải biết rằng nàng ở Lan Lăng tộc học chung kia 2 năm. Hơn nữa đời trước tạp học, cũng bất quá chỉ học được hiếu kinh cùng nhĩ nhã, luận ngữ chỉ học được một chút, hiện giờ không riêng trừ bỏ đêm này tam môn một lần nữa học khởi. Còn muốn chọn môn học ngũ kinh, còn có nho gia lục nghệ, nhớ tới lục nghệ trung bán, ngữ, cửu nương liền không cấm đánh cái dùng mình, chính là người đã tới. Hiện giờ cũng chỉ có thể căng ra đầu học đi xuống. Miễn cho chọc người chê cười. Huống chi nhập quốc tử giám tới nay. Cửu nương cảm thấy bên trong loại này bầu không khí cũng không tệ lắm. Ở chỗ này tổng hảo quá ngày ngày ở nhà cùng người tranh đấu không thôi. Thả cũng có thể tránh đi một ít thượng tầng quý nữ nhóm chi gian một ít xã giao trường hợp. Xét thấy đời trước trải qua. Cửu nương kỳ thật cũng không hỉ những cái đó cái gọi là xã giao trường hợp. Cửu nương ở dưới tâm tư phân loạn cọ sát trong tay thư. Mặt trên giảng bài tần điển học ánh mắt chuyển qua này chỗ tới. Không cấm lắc lắc đầu. Sao không sai biệt lắm qua nửa canh giờ bộ dáng. Trong viện vang lên một trận tiếng chuông. Tần điển học nói một câu tán khóa. mới xoay người rời đi. Đãi Tần Điển Học rời đi, giáo xá trung học sinh đều bắt đầu thu thập chính mình đồ vật. Này Thái học viện chương trình học an bài rất là rời rạc. Mỗi ngày bất quá 4 đường khóa, trên dưới các 2 đường. Lúc này đúng là đệ nhị đường khóa kết thúc, đãi buổi chiều trở lên khóa, liền phải chờ tới giờ mùi. Cửu nương nhìn ngoài cửa sổ sắc trời, hiện tại cũng bất quá giờ tị canh ba bộ dáng. Ly buổi chiều đi học còn có gần một cái nửa canh giờ. Xin hỏi ngươi tên là gì? Ta kêu Nguyễn Linh Nhi, bên cạnh vang lên một cái thật nhỏ thanh âm. Cửu nương nghiêng đầu vọng qua đi, liền phát hiện kia Nguyễn Linh Nhi một bộ do dự không trước. Thập phần do dự bộ dáng, cái này thiếu nữ lá gan có chút tiểu. Đây là cửu nương ấn tượng đầu tiên, ta kêu Tiêu Nguyên, ở nhà đứng hàng 9. Người có thể kêu ta cửu nương, Nguyễn Linh Nhi tựa hồ phi thường giật mình cửu nương hiền lành độ. Khuôn mặt nhỏ càng đỏ, bất quá rốt cuộc lấy hết can đảm nói. Tần Điển Học làm ta mang ngươi quen thuộc học viện tình huống. Lúc này ly buổi chiều đi học còn sớm, ngươi đói sao? Nếu là đói bụng, ta mang ngươi đi nhà ăn dùng cơm. Nếu là không đói bụng, ta liền mang ngươi khắp nơi đi dạo, ta hiện tại còn không đói bụng. Chúng ta đi thôi, hai gã thiếu nữ từng người nhắc tới chính mình thư túi. Rời đi này gian giáo xá, quốc tử giám chiếm địa diện tích rất lớn, không đề cập tới mặt khác tác dụng phòng ốc, chỉ là đi học học viện liền phân 5 chỗ rất lớn sân. Thái học viện là thứ nhất, qua 5 chỗ học viện, dựa phía sau phía bên phải phương hướng là bọn học sinh hàng ngày dùng cơm nhà ăn. Cùng với dừng chân tốt quán cùng một chỗ cùng học sinh khóa gian nhàn hạ khi hưu nhàn hậu hoa viên. Bất quá học viện trung ít có học sinh hội ở tốt quán dừng chân. Những người này ra phần lớn đều ở Trường An, thả quý tộc quan lại đệ tử trải rộng, sẽ ở tốt quán trụ học sinh không phải trong nhà không ở Trường An. Đó là một ít thứ dân ra con cái, Nguyễn Linh Nhi mang theo cửu nương nơi nơi nhìn. Liền lãnh nàng sau này hoa viên đi, này hoa viên cùng giống nhau đại dinh thự trong nhà hoa viên cũng không bất đồng. Duy nhất bất đồng chính là không có như vậy tinh xảo hoa mỹ. Lấy ngắn gọn là chủ, bất quá diện tích nhưng thật ra rất đại, cỏ cây xanh cách vài bước liền có bàn đá ghế đá, cùng với cung hưu nghỉ đình hóng gió. Lúc này hoa viên bên trong có rất nhiều người. Có thân xuyên quốc tử giám thường phục nam học sinh cầm quyển sách rung đùi đắc ý không thôi. Cũng có nữ học sinh top 5 top 3 ghé vào cùng nhau nói chuyện vui cười. Cửu nương cùng Nguyễn Linh Nhi hỗn loạn ở một chúng học sinh chung. Cũng không có chọc đến người khác chú ý. Ở viên trung đi dạo trong chốc lát, Nguyễn Linh Nhi cùng cửu nương nói rất nhiều quốc tử giám học sinh đều biết được thưởng thức. Thấy thời gian không sai biệt lắm tới rồi chính ngọ, liền lãnh cửu nương hướng nhà ăn đi. Này nhà ăn chỉ là tên gọi tát, từ bề ngoài nhìn lại rất là không tầm thường. Lâu cao 3 tầng, chiếm địa diện tích không nhỏ. Tầng thứ nhất là bình thường học sinh dùng cơm nơi. Ở chỗ này dùng cơm là không cần tiêu tiền. Đồ ăn thống nhất cung ứng, không thể gọi món ăn. Tầng thứ hai so tầng thứ nhất muốn xa hoa một ít. Có thực đơn nhưng gọi món ăn, nhưng dùng cơm cần trả tiền. Đến nỗi tầng thứ ba so tầng thứ hai lại là xa hoa một ít. Lầu ba tất cả đều là nhã gian, chỉ có những cái đó xuất thân cực kỳ phú quý thả chú trọng phô trương học sinh mới có thể kết bạn. Tới đây chỗ dùng cơm ăn đi cửu nương thấy lẫn nhau chỉ có 2 người. Thả mới vào học không dễ quá mức đáng chú ý, liền lãnh Nguyễn Linh Nhi hướng lầu 2 đi lên. Này thiếu nữ lãnh nàng ở quốc tử giám đi dạo hồi lâu. Không riêng không thấy phiền chán, thả cực kỳ có kiên nhẫn, thỉnh người ăn bữa cơm đây là cần thiết, chính là Nguyễn Linh Nhi lại là liên tục xua tay, nói ở lầu 1 ăn liền hảo, lầu 2 đồ ăn quá quý, cửu nương trong lòng nghi hoặc, nàng tuy là mới vào học, lại là hiểu biết một ít cơ sở tình huống. Có thể ở Thái học viện niệm thư phần lớn phi phú tức quý xuất thân. Thái học viện chỉ thu hoàng thân quốc thích cập tam phẩm trở lên quan to con cháu hậu bối. Này Nguyễn Linh Nhi hành vi cử chỉ thực sự không giống xuất thân đại cổng lớn quý nữ. bất quá đây là người khác gia sự, lần đầu gặp mặt cũng không nên hỏi nhiều. Cửu nương lòng hiếu kỳ kỳ thật cũng không quá nhiều, thả cửu nương đã phát bút tiền của Phi Nghĩa, ngày thường những cái đó tiền trừ bỏ làm liên chi cầm đi thu mua hạ nhân. Phần lớn là không dùng được, thật vất vả có cái tiêu tiền mà chỗ, há có thể làm chính mình không tận hứng, huống chi nàng là thiệt tình tưởng cảm tạ Nguyễn Linh Nhi. Thấy nhiều thế gia quý tộc những cái đó tâm nhãn nhiều quý nữ nhóm. Phủ vừa thấy đến như vậy thật thành thiếu nữ, cửu nương không khỏi liền tâm sinh hảo cảm, chính là lôi kéo Nguyễn Linh Nhi lên lầu 2. Kỳ thật Nguyễn Linh Nhi sở dĩ sẽ chống đẩy, bất quá là thiên tính không nghĩ cho người ta thêm phiền toái. Thấy cửu nương thái độ kiên quyết, liền cũng không hề chống đẩy đi theo nàng thượng lầu 2. Hết chương.